Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 562, chương 563, thông linh giả. Theo ánh đèn lóe lên, bóng người cũng là lập lòe. Tiên Tiên, ngươi làm sao vậy? Mã Tiểu Quân có chút kỳ quái. Ồ, không việc gì. Mã Tiên Tiên nhéo một cái con mắt, phát hiện không có người nào. Khả năng vừa mới hoa mắt đi. Đúng rồi ca, ở chúng ta lầu các thượng, ta phát hiện một ít gì đó. Mã Tiên Tiên đột nhiên nói. Lầu các, nhà chúng ta lúc nào có lầu các rồi hả? Mã Tiểu Quân kỳ quái. Ta cũng vậy mới biết a, liền đang ở trong phòng ta đâu rồi. Nhắc tới cũng kỳ quái. Tối hôm qua ta không ngủ được. Sau đó nhìn trần nhà, đột nhiên ở bên trong nghe được thanh âm, ta liền rõ ràng quá khe hở nhìn, thấy bên trong có một gian phòng nhỏ. Sau đó ta ở phòng ta trong góc, tìm được một cái hình vuông tiểu môn. Ta đi lên vừa nhấc, cửa kia liền mở ra. Ta bò tới trên cái băng đi lên, phát hiện không ít có thú đồ vật. Mã Tiểu Quân đột nhiên nghĩ tới lúc Từ Khuyết sắp đi hỏi hắn. Trong phòng này có còn hay không những căn phòng khác? Lầu các này, không phải là Từ Khuyết muốn tìm được cuối cùng giữa một căn phòng sao? Chẳng lẽ con quỷ kia núp ở đâu? Mã Tiên Tiên đứng dậy trở lại phòng mình, rất mau đem tới một cái hộp nhỏ. Đây là một cái nhôm ra cái hộp, bên dưới có khắc 1900. Điều này nói rõ, cái hộp này là 1900 năm đồ vật. Anh, gần đây chúng ta ra vận khí thật tốt. Ngươi nói, vật này có phải hay không là cái gì đồ cổ a? Bị lúc trước chủ nhân ra như vậy ẩn tàng, này đều bên trong nhất định rất đáng giá tiền. Mã Tiên Tiên huyễn suy nghĩ nói, ngươi chưa mở xem qua sao? Mã Tiểu Quân hỏi, hắc hắc, ta ngược lại thật ra muốn a, nhưng là này hộp thiết thật chặt, thật giống như tú chết. Không mở ra, ta lại không dám cho ba mẹ nhìn, lấy bọn họ lão quan niệm, làm không tốt trực tiếp đem vật này ném. Mã Tiên Tiên nói xong, thúc giục, anh, ngươi gan lớn, mở ra nhìn một chút chứ sao, ừ, ta thử một chút đi. Mã Tiểu Quân nhấc lên hộp sắt, phân lượng không phải là rất nặng, nhẹ phiêu phiêu, này nắp bởi vì nhiều năm không mở ra, cho nên quả thật gấp vô cùng. Mã Tiểu Quân phát hiện, chính mình chỉ dựa vào thủ kinh lại còn không mở ra. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể tìm đến một chữ thuốc nơ vít, nhắm ngay nắp khe hở, bắt đầu khiêu động nắp, cắn răng một cái, nắp rốt cuộc nới lỏng ra một chút. Mã Tiên Tiên vui vẻ nói, mở, xoạt xoạt, nắp rốt cuộc được mở ra một cái lỗ. Nhắm ngay cái miệng này, Mã Tiểu Quân chỉ là có chút nhắc tới, nắp toàn bộ bị vén lên, hai người đầu cũng xít tới, phát hiện bên trong là một đống lớn hình trắng đen phiến. Mã Tiểu Quân nhặt lên đạp một cái hình, chỉ là nhìn bức ảnh đầu tiên sẽ để cho Mã Tiểu Quân nhíu mày, mà Mã Tiên Tiên càng bị dọa sợ đến bưng kín con mắt. Thật là ghê tởm hình a. Trong hình là một đám mặc dân quốc thời kỳ trường sam chứa người tập thể chiếu. Bên trong có một cái nam hài, hắn quỳ xuống đám người này trước mặt, bị người trói gô, hắn ngũ quan chảy máu tươi, thống khổ hướng về phía trước mặt. Nam hài trước người thẳng đứng một khối bảng hiệu, phía trên dùng chữ phồn thể viết, quỷ, tấm thứ hai hình, là đang ở trong gian phòng này. Hắn ngồi ở trên bàn, chung quanh vây quanh một vòng nhân, trên bàn viết hai cái phồn thể chữ to, thông linh, phía sau hình cơ hồ đều là vây quanh nam hài này quay chụp. Không biết là bởi vì hình trắng đen phiến duyên cớ, hay lại là thời gian quá lâu duyên cớ, ở trong tấm ảnh, đám người này sau lưng, luôn là sẽ đứng đến một đoàn đen thui bóng dáng. Cuối cùng vài tấm hình, nam hài bắt đầu cùng một ít nhắm con mắt nhân chụp chung. Những thứ này nhắm con mắt nhân tư thái khác nhau, tất cả đều dựa vào nam hài chụp hình. giống như từng cái người chết đang cùng Nam Hải chụp hình. Kinh khủng hình để cho Mã Tiểu Quân cùng Mã Tiên Lượng tiên người thần sắc kinh hoàng. Nam Hải này không phải là cái gì thông linh nhân chứ? Ta lúc trước xem phim xem qua liên quan tới thông linh nội dung. Mã Tiên Tiên nói, khác suy nghĩ nhiều, này hẳn không phải là cái gì thật. Khả năng, có thể là PS kỹ thuật, nhưng là ca, những hình này nhìn hàng trăm năm trước. Mã Tiểu Quân không trả lời, bởi vì ở trong hộp, hắn phát hiện một ít ly kỳ cổ quái đồ vật. Mã Tiểu Quân xuất ra một mảnh tương tự to bằng móng tay tiểu bạch sắc liên quan trạng thái vật. Kỳ quái nói, đây là cái gì? Có thể bị như vậy ẩn tàng. Nhất định không phải là đồ vật phổ thông. Mã Tiên Tiên nghẹo đầu, cũng xuất ra một mảnh. Nàng có chút cận thị, cho nên nắm đồ vật, hướng về phía trên đỉnh đầu đèn chân không phao. Đến gần nhìn, không kìm lòng được. Nàng dán vào trước mắt, ngoài ý muốn phát hiện, cảnh vật trước mắt đột nhiên trở nên tối om om. Ở bóng đèn bên cạnh, một bóng người tứ chi nằm ở trên trần nhà nhìn nàng. Hắn và Mã Tiểu Quân không sai biệt bao cao, cả người nám đen, nhìn kỹ lời nói, mơ hồ có thể thấy hắn đen nhánh con mắt đang nhìn mình. Có quỷ, a. Mã Tiên Tiên chợt hét dầm lên, chỉ Mã Tiểu Quân sau lưng. Sắc mặt của Mã Tiểu Quân biến đổi, liền vội vàng quay đầu. Cùng lúc đó bên trong nhà ánh đèn đột nhiên toàn bộ mở ra. Sau lưng rỗng tuếch, anh, đi thôi, phía sau ngươi có đồ. Mã Tiên Tiên đô muốn gấp khóc. Mã Tiểu Quân không nói hai câu, liền kéo muội muội đi ra ngoài. Tiếng khóc đưa tới cha mẹ. Bọn họ gấp gáp hỏi đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Mã Tiên Tiên đem sự tình nói một lần. Cha mẹ tự nhiên không tin. Ngược lại, bọn họ cảm thấy Mã Tiên Tiên có phải hay không là cũng giống như Mã Tiểu Quân bị bệnh. Bất quá loại bệnh này có thể sẽ không xuất hiện ảo giác. Mã Tiểu Quân xuất hiện ảo giác hoàn toàn là bởi vì dược vật tác dụng. Bọn họ quả thực không nghĩ ra tại sao sẽ như vậy. Tiên Tiên, ngươi có phải hay không là thân thể không thoải mái? Mụ mụ cùng ngươi đã nói rất nhiều lần rồi. Trên cái thế giới này, không có quỷ, nhưng là ta thật thấy được. Mã Tiên Tiên vạn phần khẳng định nói. Đang nói, bên trong nhà ánh đèn chợt biến sáng. Đây cũng không phải là phổ thông sáng, mà là một loại đâm nhãn quang mang. Một người nhà kinh hoàng vạn trạng vây quanh bàn. Cha ngẩng đầu nhìn bình thường ánh đèn, nuốt nước miếng một cái. Hắn rất muốn an ủi người nhà vừa mới chỉ là ngoài ý muốn, nhưng là chính là hắn cũng nghĩ không thông, vì sao lại đột nhiên phát sinh loại tình huống đó. Đây quả thực là quá mức không thể tưởng tượng nổi. Cha, mẹ, ta nói, nhà chúng ta thật có đồ không sạch sẽ. Vừa mới muội muội cũng nhìn thấy một cái quỷ. Mã Tiểu Quân quyết định nói ra chân tướng. Chúng ta đi ra ngoài trước. Cha suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định đi ra ngoài trước. Chỉ là giống như có người cố ý cùng bọn họ đùa tựa như. Trước mặt bọn họ đại môn chợt tát, bốn phía cửa sổ cũng đều đoàng đoàng đoàng bị tát. Chỉnh căn nhà bị hoàn toàn phong bế. A, Mã Tiên Tiên nhát gan, hét dầm lên. Mã Tiểu Quân nói, không cần phải gấp gáp, ta trước cũng đã gửi tin nhắn cho bạn. Hắn lập tức tới ngay. Trước mặt môn lại vừa là chợt đụng một cái, phát ra kịch liệt tiếng vang. Không được, chúng ta phải lập tức rời đi nơi này. Mẫu thân sợ hãi quay đầu, bởi vì phòng ngầm dưới đất truyền đến tiếng bước chân. Có người đi lên, cha bảo vệ người nhà, cầm lên bên cạnh một cây côn gỗ. Các người cũng đứng sau lưng ta, không nên chạy loạn. Rốt cuộc, một cái bóng mờ ở cửa thang lầu hiện lên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.